Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Như vậy hiện tại liền thỉnh chư vị lựa chọn muốn khiêu chiến thí luyện chi môn. Cùng tự thân chủng tộc tương xứng thí luyện chi môn càng dễ dàng được đến đáp lại. Còn thỉnh lượng sức mà đi, nàng nói xong, thuận tay đẩy ra sau lưng môn liền đi vào. Đem dẫn đường hình NPC nhân vật quán triệt rốt cuộc ngoài cửa Atula Vương cùng địch Mông Hoa đều không có nói chuyện, tiếp theo tụng di ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Địch Mông Hoa liền chiều những người khác gật gật đầu dẫn đầu đi hướng thiên chúng chi môn. Nếu ma tương tương vừa rồi không có thuận tiện tiến vào một cánh cửa. Đại khái hai bên còn muốn rằng co trong chốc lát. Nhưng nếu đã có người đi vào, mặc kệ ma tương tương rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Như vậy khó tránh khỏi làm người có vài phần cấp bách cả mơ siêu mà đến tự thiên chúng địch Mông Hoa. Thua không nổi, nàng đã là không có đường lui, thấy vậy Atula Vương nói. Ta hy vọng ta ra tới thời điểm, sẽ không thấy các ngươi còn lưu tại trên quảng trường liền môn đều đẩy không khai, hắn những lời. Này lệ khí có chút trọng. Long Lan bọn họ không chút nghi ngờ nếu làm hắn thất vọng như vậy chính mình cũng liền không cần đi. Trở về, bọn họ không thể quay về đảo vẫn là tiếp theo. Quan trọng là bộ tộc tương lai. Hiện nay bọn họ đã thần phục với Atula Vương. Như vậy lúc sau bộ tộc địa vị liền toàn từ Atula Vương tâm tình. Chỉ có cũng đủ hợp hắn tâm ý bộ tộc mới có giá trị lưu lại mà Atula Vương chỉ thích cường giả cho. Dù là vẫn luôn vẻ mặt đưa đám Long Lan cũng run rẩy đi hướng Long Chúng Chi Môn. Tiếp theo nàng bi thương phát hiện Long Chúng Chi Môn chính là ma tương tương vừa rồi tùy ý đẩy ra. Kia phiến anh bên trong khẳng định có quái thú đi. Nàng bụ mặt, cả người có vẻ dị thường bi thống. Này tinh thần xa suốt hơi thở ngay cả tụng di đều nhìn nhiều nàng vài lần, hắn không chút nghi ngờ. Như vậy cái nằm liệt giữa đường hóa có thể trà trộn vào tới hoàn toàn là bị đồng đội mang phi. Atula Vương Đại Khái cũng trước tiên cũng biết được một ít tin tức. Cho nên mới sẽ chết kéo sống túm đem Long Lan mang lên. Thậm chí không tiếc chôn vùi đông đảo pháo hôi mạnh mẽ mang nàng xông qua người mặt đèn hoa sen tựa. Hồ là bởi vì địch Mông Hoa cùng Chỉ Ngọc bản thân liền thập phần ưu tú. Nhẹ nhàng liền đẩy ra đối ứng môn, những người khác cũng lục tục đẩy cửa ra, chỉ có Long Lan Tăng một khuôn mặt bị nhốt ở ngoài cửa tổ sư ra. Ngươi liền phóng ta vào đi thôi, nàng thở ngắn than dài, mà bên trong cánh cửa Long Liên mặt trầm như thiết. Bên cạnh ma tương tương vui sướng khi người gặp họa nói. Ngươi không phải liền muốn cái Long chúng người thừa kế sao? Mở cửa nha tương đương tác giả có lời muốn nói. NPC chính là trong trò chơi hệ thống công cụ người lạp người quá nhiều không cần đi nhớ. Quan trọng kia mấy cái mặt sau sẽ ra tới. Đến lúc đó các ngươi lại một lần nữa nhận thức đi hôm nay đệ nhất càng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tam trách, 18.919.171 người bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Long chúng truyền thừa vừa mới ma tương tương nhìn như tùy ý mở cửa. Kỳ thật đã mưu hoa hồi lâu trước mắt tám phiến môn chung. Kỳ thật nàng có nắm chắc mở ra sáu phiến. Nhưng trên cơ bản đều phải hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Khó tránh khỏi liền sẽ trì hoãn thời gian nhất định, vô pháp tạo thành thị giác thượng kinh diễm hiệu quả mà nàng duy nhất có thể xác định đẩy liền khai. Liền chỉ có ma hầu La Già Chi Môn cùng Na Già. Long chúng, Chi Môn, ma hầu La Già Chi Môn là bởi vì tụng ma sớm liền tỏ vẻ thực xem trọng nàng. Cái này bộ tộc có điểm kỳ quái. Bọn họ tuyển người thừa kế không phải xem huyết mạch, mà là xem chỉ số thông minh. Bọn họ cho rằng thấp chỉ số thông minh người không có tư cách trở thành ma hầu La Già, suy xét đến. Tụng di kia trương tăng mặt, Ma Tương Tương Tư cho rằng vẫn là chính mình càng thảo hỉ một ít, nhưng đồng dạng. So với đơn thuần hảo khống chế Long Liên, nàng thật sự là không muốn cùng tụng ma kê hóa giao tiếp. Giống nàng loại này dễ dàng nhiệt huyết phía trên người trẻ tuổi. Không chừng phải bị kia lão âm hóa cấp kịch bản, đến nỗi thoạt nhìn cao ngạo lại khắc nghiệt Long Liên vì cái gì sẽ làm nàng đi vào? Bởi vì thứ này liền tránh ở môn sau lưng nhìn lén a. Cùng coi trọng chỉ số thông minh ma hầu La Gia tương phản. Na Gia, Long chúng, nhóm phi thường coi trọng huyết thống truyền thừa. Này tuy rằng cũng cùng bọn họ năng lực có quan hệ. Nhưng xét đến cùng vẫn là bọn họ kia tổ truyền lạn đức hạnh cho nên chẳng sợ Long Lan thoạt nhìn. Thực nhược kê, trên thực tế cũng nhược rất cặn bã. Nhưng chỉ cần nàng huyết thống là trước mắt tôn quý nhất. Na Già nhóm liền kiên trì muốn đem nàng đưa lại đây. Nhưng vấn đề là Long Lan cái dạng này liền vô cùng chờ mong cùng tộc người thừa kế Long Liên đều. Nhìn không được nàng tuyệt đối là cái dị loại. Nói như vậy huyết thống càng dày đặc rắn chắc lực liền càng cao. Nhưng nếu tâm tính không kiên định, như vậy cường đại nữa lực lượng cũng là nói suông. Càng đừng nói lấy Long Lan tính cách đại khái cũng không có nghiêm túc tu luyện, Long Liên nguyên. Bản chờ mong nhảy nhót tâm tức khắc xuống dốc không phanh. Càng xem sắc mặt càng khó xem, lâm vào thật lớn dãy dụa chung. Hắn cũng biết hôm nay tới nhiều người như vậy, nói không chừng bọn họ thật sự có thể được đến giải thoát. Long Lan đại khái là hắn cuối cùng cơ hội, nhưng tâm lý cái này khảm thật sự không qua được a. Giao nhớ năm đó hắn Long Liên cũng là trong tộc số một số hai cường giả. Cho nên mới có thể bị tuyển vì Thiên Long hộ pháp. Trừ bỏ thiên chúng cùng già lâu la hắn liền không hư quá ai. Chẳng sợ thời gian đã ma diệt hắn kiêu ngạo, nhưng kia phân bướng bỉnh là sẽ không thay đổi, bởi vậy Ma Tương Tương đẩy cửa thời điểm. Tâm thần không yên Long Liên trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. Chờ hắn ý thức được tưởng đóng cửa khi nàng đã đem cửa đẩy ra. Vì thế hắn lại lâm vào hiện tại đem nàng cấp đánh ra đi có phải hay không quá không có bức cách. Dãy dụa chung, cuối cùng sai thất cơ hội tốt. Bị nàng nghênh ngang vào nhà, Long Liên nguyên bản tưởng uy hiếp nàng làm nàng chờ lát nữa ma lưu cút. Đi, kết quả Ma Tương Tương vừa tiến đến liền khen hắn cái đuôi đẹp long rắc xoài khí. Một thân tạo hình phá lệ phong cách, vì thế, Long Liên có chút thẹn thùng, tuy rằng thời đại đã thay đổi. Nhưng hắn cũng biết chính mình này một thân ước chừng vẫn là có chút không vì thế nhân sở tiếp thu. Lúc trước cái kia dạ xoa vừa thấy mặt đã kêu hắn bại lộ cuồng. Hắn sớm đã không để bụng thế nhân ánh mắt, nhưng bị người dùng như vậy thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú. Nhiều ít có điểm thẹn thùng, chỉ là hơi chút có một chút. Một chút, ngầm đồng ý Ma Tương Tương đãi tại bên người Long Liên thực mau lại bắt đầu rối rắm rốt cuộc muốn. Hay không phóng Long Lan tiến vào, người liền phóng nàng tiến vào thử xem bái, Ma Tương Tương lại. Lần nữa dùng thực thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Long Liên cái đuôi. Nàng đối thần kỳ sinh vật luôn luôn rất có hứng thú. Tuy rằng Na gia tộc nhân bản chất vẫn là nhân loại. Long nhân trạng thái bất quá là bọn họ thiên tương tư thái. Nhưng mà vẫn luôn bị cầm tù ở chỗ này Long Liên bọn họ trước sau bảo trì đỉnh tư thái. Sớm đã làm được cùng thiên tương hòa hợp nhất thể. Thoát ly nhân loại phạm trù, đáng tiếc loại trạng thái này là bị thiên thần mạnh mẽ tăng lên. Mà phi chính mình tu luyện mà thành. Cho nên chỉ cần tám đạo thí luyện đều bị phá xong. Bọn họ cũng sẽ đi theo biến mất. Nói đến cũng là đáng tiếc, lấy Long Liên bọn họ tư chất chưa chắc không thể dựa vào chính mình tu luyện đến loại trình độ này. Từ đây thành tựu bán thân, thọ mệnh đã lâu, nhưng mà, trên đời này không có nếu, bọn họ như ngừng lại nhất hoàng kim tuổi tác, sẽ không suy yếu, cũng không pháp tiến bộ, nàng tiến vào đại khái liền cửa thứ nhất đều sấm bất quá. Này nha đầu túi liền cơ bản nhất nhu thuật đều không có luyện hào. Vân vũ chi thuật càng là, chật năm đó Long chúng chức trách chính là khắp nơi mưa xuống cải thiện khí hậu hoàn cảnh. Nhiều vị Long vệ trấn thủ một phương, hiện giờ thật là không đề cập tới cũng thế, liền long lan bộ dáng này. Đánh giá chờ nàng đem vũ dáng xuống cầu vũ người cũng nằm liệt giữa đường, nhưng cái kia xuyên hôi. Áo choàng tiểu ca tựa hồ chuẩn bị tới đẩy cửa. Hắn tuy rằng nhìn qua tính tình không tồi. Nếu là ghét bỏ ngươi hậu bối chặn đường đem nàng cấp tể rớt làm sao bây giờ? Hắn dám, bất quá là điều, ngươi lại ra không được. Hắn liền tính lôi kéo ngươi hậu bối tạo hài tử ngươi cũng ngăn không được ma tương tương bổn ý là. Kích thích một chút Long Liên, không thành tưởng hắn lại như là được đến cái gì linh cảm. Như suy tư gì nói, nàng tuy rằng phế tài nhưng huyết thống lại không phải cái. Nếu về sau có hài tử nói không chừng thật đúng là cái hạt giống tốt. Bất quá tuyệt không có thể cùng loại đồ vật này tạo hài tử. Long Liên đối ma tương tương lộ ra một cái không tính hiền lành tươi cười. Ta cùng mặt khác mấy cái nhị ngốc tử không giống nhau. Ta đã từng phụng dưỡng hôm khác thần, cho nên có thể nhận thấy được ngươi trên tay trái có ta quen thuộc hơi thở, quen thuộc hơi thở. Ma tương tương thần sắc kỳ dị, nàng biết Hoàng Kim Long Chảo là cổ thần di khu, cũng có thể đủ từ giữa nhìn thấy vị kia thần minh cường đại. Lại nói tiếp trò chơi cũng từng nói qua xa di thế giới thần minh là sơ đại thần minh, thậm chí đánh giá là tàn thứ phẩm. Suy xét đến trò chơi kia ác liệt tính cách, vị này thần minh có cực đại có thể là trong truyền thuyết cổ thần. Nói cách khác rất có khả năng cùng Hoàng Kim Long Chảo trước chủ nhân nhận thức hơn nữa quen thuộc. Phảng phất là vì xác minh ma tương tương suy đoán. Long Liên nói tiếp, tuy rằng chỉ có vài lần, nhưng vị kia cho ta lưu lại ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Cũng cho ta biết nguyên lai thiên thần như vậy tồn tại. Còn có rất nhiều, từ những lời này liền có thể nhìn ra, Long Liên biết đến đồ vật thật sự rất nhiều, cùng bình thường hộ pháp không giống nhau, kết hợp thiên long bát bộ danh hào, ma tương tương hoài nghi lúc trước rất nhiều chuyện đại khái chỉ có hắn cùng thiên chúng hộ pháp. Biết nhưng Long Liên biết đến đồ vật hữu hạn, bất quá hắn lại có thể khẳng định nói cho ma tương tương vị kia tồn tại đã từng bị thiên thần khen. Ngợi quá thế đệ nhất. Kết hợp Long Liên chính mình phân tích, đến ra vị kia là nào đó mơ hồ tồn tại người thừa kế kết luận phi thường cường đại. Cường đại đến làm người vô pháp sinh ra mặt khác ý tưởng. Nhưng cũng, phi thường ôn nhu, nói tới đây Long Liên biểu tình đột nhiên có chút cô đơn. Mặc kệ như thế nào cường đại, chung quy đều sẽ ngã xuống cùng suy yếu. Cũng như vậy cường đại thần minh. Cũng như bọn họ thiên thần, hắn không biết bọn họ thiên thần hay không đã. Hắn đã từng nói qua hắn rõ ràng là cái nam nhân lại do dự không quyết đoán thả nhớ tình bạn cũ. Cho nên những người khác đều lựa chọn giải thoát, chỉ có hắn cố chấp lưu đến bây giờ. Long Liên không biết chính mình có hay không cơ hội tái kiến thiên thần. Hắn chỉ nguyện hắn còn sống, Long Liên cùng ma tương tương là một giao dịch nếu nàng có thể bảo hộ. Long Lan an toàn rời đi, như vậy hắn liền sẽ cho nàng đệ nhất trọng thù lao. Dạy cho nàng Long chúng đặc có thể thuật cùng nhu kỹ chiến pháp, yêu cầu này phi thường cần thiết. Bởi vì vừa mới Long Liên đem Long Lan bỏ vào tới sau đẩy không mở cửa hôi áo choàng chính trầm mặc. Ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, không có ý đồ đi đẩy mặt khác môn, nếu bị hắn ngồi xổm đi ra ngoài Long Lan. Này tiểu cô nương phỏng chừng phải chôn vùi ở chỗ này. Thần quyến giả nhóm làm việc từ trước đến nay không chỗ nào cố kỵ. Mà này hai cái rõ ràng là địch Mông Hoa mời đi theo trợ trận thần quyến giả tự nhiên cũng không. Phải là cái gì thiện tra tuy nói vừa rồi hôi áo choàng ngăn cản bạch áo choàng. Không có làm hắn tiếp tục đánh tiếp, nhưng này cũng không đại biểu hắn chính là một cái thiện lương gia hòa. Rốt cuộc nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, có thể cùng bạch áo choàng như vậy ra hỏa hài hòa ở chung. Tự thân tam quan không quá khả năng đoan chính, người cái này cách nói có chút phi diệu. Ta là có thể bảo hộ nàng trở về, nhưng vạn nhất nàng trên đường tìm đường chết đi trêu chọc mặt khác cường giả. Ta tổng không thể còn giúp nàng ngạnh khiêng đi. Khác không nói, nếu là nàng chọc Atula Vương sinh khí. Ta ngăn được sao? Ma tương tương lập tức nghi ngờ Tam Liên, Long Liên trầm mặc trong chốc lát. rốt cuộc thỏa hiệp mà đem yêu cầu Hằng Vì không cho Hôi áo choàng cùng Bạch áo choàng tìm Long Lan. Phiền toái, mà đệ nhị trọng thù lao tắc muốn Ma Tương Tương mang Long Lan trở lại trong tộc. Đem Long Liên quy nạp bộ phận truyền thừa giao cho Long Chúng trưởng lão. Như vậy hắn liền sẽ cho nàng Long Chúng độc hữu ngự thủy truyền thừa, khả năng có người sẽ kỳ quái. Nếu đến lúc đó tám đạo phía sau cửa thí luyện đều bị xông qua. Như vậy Long Liên trực tiếp liền nằm liệt giữa đường. Như thế nào giáo Ma Tương Tương mấy thứ này? Này liền cùng đệ tam trọng thù lao có quan hệ. Cuối cùng một trọng thù lao là Thiên Long Châu. Là một vị Na gia tộc nhân suốt đời tinh hoa. Hơn nữa muốn ngưng kết thành châu còn cần Thiên Chúng cường giả dùng đặc thù bí pháp hiệp trợ. Cái này bí pháp đến nay sớm đã thất truyền. Mà ở Long Chúng đầu nhập vào Atula cùng Thiên Chúng là địch hôm nay liền tính tìm về cái này bí. Pháp cũng lộng không ra Thiên Long Châu, này viên Thiên Long Châu chính là Long Liên chính mình. Hắn cùng Ma Tương Tương đạt thành khế ước lúc sau liền sẽ ở Thiên Long Châu chung để vào chính mình. Vài tia ý niệm, phán đoán nàng hoàn thành nhiệm vụ sau liền phát thù lao. Nếu nàng vẫn luôn không hoàn thành hoặc là muốn gian dối thủ đoạn Thiên Long Châu liền sẽ tự động tiêu hủy, từ giữa có thể thấy được Long Liên ngạo khí. Tình nguyện tự hủy truyền thừa, cũng không muốn tiện nghi những người khác, nếu không phải từ nàng trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Chỉ sợ hắn liền giao dịch cũng không muốn cùng nàng là Mơ Siêu Ma Tương Tương không đạo lý cự tuyệt. Đừng nhìn Long Liên một bộ đơn thuần ngạo kiều bộ dáng. Nhưng có thể từ lúc ban đầu thủ vững cho tới hôm nay đủ để thấy hắn ý chí chi kiên định. Không chiếm được hắn thừa nhận nói truyền thừa tưởng đều đừng nghĩ. Hơn nữa hắn tuy rằng nói cho nàng một ít quan trọng tin tức. Lại chết sống cũng không chịu nói thiên thần đến tột cùng là đã chết vẫn là ngủ say ở kia phía trên. Thận lâu chung, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới có thể làm cho tám vị hộ pháp bị nhốt ở chỗ này. Tuyệt vọng đến tìm kiếm giải thoát hơn nữa Ma Tương Tương biết hắn còn để lại một tay. Long Chúng quan trọng nhất truyền thừa hắn sẽ giao cho Long Lan. Hoặc là nói giao cho Long Lan tương lai hài tử. Mà Long Lan chính mình tắc vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này, bất quá ngươi không thích hợp Long. Chúng truyền thừa, không phải thành kiến, người ánh mắt nói cho ta, ngươi càng thích hợp Atula truyền thừa, Long Liên lắc lắc cái đuôi. Hết chương.